Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 164, Chu Đình nụ cười. Thành công bước vào nhân tộc Thánh Thành. Mặc dù nữ nhân này nhìn như thiếu nữ, nhưng trên thực tế tuyệt đối rất lớn. Tất nhiên siêu việt 50 tuổi. Bởi vì Cố Thành từ hắn liếc thấy một tia già nua dấu vết. Tiểu gia hỏa, ngươi lại là một mình từ đại căn cứ trước đến nhân tộc Thánh Thành. Nhìn tới thực lực không tệ a. Thiếu nữ này cười nhạt một cái nói, ngươi đã là một thân một mình đến đây. Nhìn tới hẳn là không có cái gì bối cảnh. Hưu, nghe vậy, Cố Thành đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Cố Thành âm thanh hơi có vẻ lạnh như băng mở miệng nói. Mặc cho ai bị một vị SS cấp bậc cường giả nói như vậy. Trong lòng đều có chút sợ. Đối mặt với một tên SS cấp bậc tồn tại, Cố Thành trong lòng có thể không có niềm tin chắc chắn gì chiến thắng đối phương. Ha ha, tiểu gia hỏa thực sự là quá cẩn thận. Thiếu nữ này nhàn nhạt mỉm cười nói, yên tâm đi. Tại nhân tộc Thánh Thành, không có người sẽ ra tay. Nếu không tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta là Chu Đình, nhân tộc thánh địa người của Chu gia. Chu Đình mở miệng cười nói, tiểu gia hỏa, đã ngươi không có cái gì bối cảnh, tỷ tỷ kia liền đưa tặng ngươi một kiện lễ vật. Nhân tộc Thánh Thành nhập môn sổ tay tốt rồi, nương tựa theo phần lễ vật này, ngươi đủ để tại trong mấy ngày liền có thể đại khái biết rồi nhân tộc Thánh Thành. Đương nhiên, ta cần có điều kiện chính là, đợi lát nữa khảo thí ngươi thiên phú thời điểm, thiên phú của ngươi có thể đạt tới địa cấp trở lên. Đến mức bảo ngươi tiểu gia hỏa, ngươi cũng không nên tức giận, bất luận thực lực của ta cao hơn ngươi một cảnh giới. Liền xem như tuổi của ta đã tại 70 ra ngoài. Tin tưởng nên so ngươi lớn hơn nhiều a. Cố Thành trầm mặc, dựa theo đạo lý mà nói. Chu Đình địa vị tại nhân tộc bên trong tòa Thánh Thành cũng hẳn là không thấp. Căn bản không có đạo lý đối với mình có ý nghĩ gì. Hơn nữa, nàng nói tới nhân tộc Thánh Thành nhập môn sổ tay, cũng làm cho Cố Thành rất là tâm động. Có cái này nhập môn sổ tay, tin tưởng hắn đem rất nhanh liền hiểu được cả nhân tộc Thánh Thành. Đến lúc đó cũng không trở thành ở cái địa phương này một chữ cũng không biết. Vì thế nghĩ tới đây, Cố Thành liền đồng ý, tiểu gia hỏa, vậy ngươi liền đi theo ta. Chu Đình mỉm cười nói, chợt Cố Thành đi theo cái sau thân ảnh, đi tới cách đó không xa một cái đen nhánh thạch đầu trước. Chính là chỗ này, Chu Đình mỉm cười nói, cái này khối thạch đầu là nhân tộc chúng ta Thánh Thành. Đặc hữu thiên phú thạch, nó có thể kiểm trắc ra một tên hồn thú sư thiên phú. Thiên phú thạch, Cố Thành thoáng có chút chấn kinh. Tại Tinh Hà Đại Căn Cứ, Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa Cố Thành đều chưa nghe nói qua loại vật này. Bất quá Chu Đình mới vừa nói là nhân tộc Thánh Thành độc hữu. Như vậy bản thân chưa nghe nói qua liền rất bình thường. Ngay sau đó Cố Thành hơi nghi hoặc một chút nói, đây làm sao kiểm trắc? Chỉ cần ngươi đưa tay thả ở thiên phú trên đá, dùng sức thôi động thể nội linh khí dung nhập thiên phú thạch bên trong là có thể. Chu Đình mở miệng cười nói, có linh khí về sau. Này thiên phú thạch chính là bắt đầu tiến hành phản ứng. Nó tổng cộng có 4 đẳng cấp. Thay mặt 4 cái thiên phú từ cao xuống thấp phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng. Chỉ cần ngươi có thể đạt tới địa cấp, liền đạt đến yêu cầu của ta a. Nghe vậy, Cố Thành liền đem bàn tay thả ở thiên phú trên đá. Sau đó thúc dục trong cơ thể linh khí. Kèm theo linh khí phun trào. Rất nhanh, này thiên phú thạch bắt đầu sáng. Đầu tiên đi tới hoàng cấp. Sau đó trong nháy mắt đạt đến huyền cấp. 2-3 giây về sau, trực tiếp đột phá đến địa cấp. Đồng thời, càng ngày càng có lên cao xu thế. Cuối cùng, đi thẳng tới thiên cấp lúc mới nhập môn. Lập tức liền có thể lấy đột phá đến thiên cấp. Thiên cấp, chẳng lẽ gã thiếu niên này có được đạt tới thiên cấp thiên phú? Chu Đình nhìn qua một màn này, trong nháy mắt chấn kinh rồi. Thiên cấp thiên phú, cái kia tương lai tất nhiên có thể trở thành SSS cấp vương giả khác cấp bậc cao thủ. Mỗi một tên vương giả cấp bậc tại nhân tộc trong thánh địa địa vị cũng là cực cao. Chẳng lẽ lần này nàng đem sẽ thấy một tên cầm giữ có trở thành SSS cấp bậc thiên phú cường người? Sinh ra, lập tức, Chu Đình ánh mắt bắt đầu lộ ra kích động. Lúc này, Cố Thành trong thân thể còn có được số lớn linh khí. Đang lúc hắn chuẩn bị thúc giục nữa động một chút linh khí, đem khác nhất cử để cho thiên phú thạch đưa vào thiên cấp thời điểm, đột nhiên gặp được Chu Đình cái kia hơi có vẻ mặt kích động. Không tốt, nhất định là hành vi của ta gây nên cái sau chú ý. Cố Thành trong lòng nhàn nhạt thầm nghĩ, căn cứ khiêm tốn ý nghĩ, Cố Thành trong nháy mắt đem thúc dục linh khí thu hồi thể nội. Giờ khắc này, thiên phú thạch phía trên không có linh khí tràn vào, trực tiếp ngừng ở thiên cấp lúc mới nhập môn. Tại sao có thể như vậy? Ai, còn kém một tia liền có thể bước vào thiên cấp. Một bên, Chu Đình trong con ngươi kích động, hơi có vẻ mờ đi mấy phần. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là cái sau tương lai tất nhiên có thể trở thành một tên thiên hậu cực hạn. Có rất lớn tỷ lệ đột phá đến vương giả cấp bậc. Chu Đình trong lòng nghĩ như vậy nói, cũng là hơi có vẻ hưng phấn. Lúc này, nàng từ trong túi trữ vật móc ra một quyển sổ tay. Cho ngươi, cái này là lễ vật của ngươi nhân tộc thánh thành nhập môn sổ tay. Chu Đình mở miệng mỉm cười, trực tiếp ném cho Cố Thành. Cố Thành nhìn cũng không nhìn liền thu tại không gian trữ vật bên trong. Tốt rồi, hiện tại ngươi đã cầm giữ có trở thành nhân tộc thánh thành một viên tư cách. Nắm lấy cái này tờ đơn, ngươi tiến về làm cư dân chứng chỗ, giao tiền làm là có thể. Chu Đình lấy ra một tờ bảng biểu, nhàn nhạt mở miệng nói. Thu hồi bảng biểu, Cố Thành hướng hắn nói cảm ơn một tiếng. Sau đó chính là xuất lĩnh lấy Tiểu Viêm hướng nhân tộc thánh thành trong thành trì đi đến. Sau lưng, Chu Đình nhìn qua dần dần bóng lưng rời đi, cúi đầu trầm tư lấy một cái không có bối cảnh thiếu niên, lại có được cường đại như vậy thiên phú. Nhân tộc thánh thành, tông sư trên bảng nên muốn bắt đầu biến hóa rất lớn. Đợi đến hắn bước vào tông sư bảng xếp hạng trước 100 thời điểm, có lẽ sự kiện kia phải nhờ vào gã thiếu niên này. Nghĩ như vậy, khóe miệng của nàng lập tức lộ ra một tia thành công nụ cười. Nhân tộc thánh thành, trước tường thành, đi tới chừng 100 mét cao trước tường thành, Cố Thành có chút trợn mắt hốc mồm. Lúc này, kèm theo dần dần tiếp cận, thân làm một tên cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư cảm giác, Cố Thành có thể phát giác được cái này trăm thước cao trên tường thành khắc rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận trận pháp, liền một tia khe hở cũng chưa từng lưu lại. Những trận pháp này cực kỳ cứng cỏi, dù cho là một tên tông sư cực hạn chỉ sợ đều ở hắn bên trên không để lại chút nào dấu vết. Còn nếu là những trận pháp này phát động, Cố Thành cảm thấy có thể tùy tiện phá hủy một tên tông sư cực hạn cường giả. Dù cho là SS cấp bậc thiên hậu cũng phải trọng thương mà về. Không có mơ tưởng, Cố Thành chính là trực tiếp tiến nhập nhân tộc bên trong tòa thánh thành. Đi tới nhân tộc thánh thành về sau, Cố Thành rất nhanh liền phát hiện một chút tương đối kỳ dị nhân loại. Một tên thân dài tới cao 3 mét nhân loại không coi ai ra gì đi qua. Còn có một chút có được thân thể con người, lại là có được hồn thú đặc thù nhân loại tồn tại. Những cái này liền hẳn là mộng gia lão tổ nói tới thượng cổ thời đại loài người. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.